Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1058, chương 1058, hàn độc. Mặc dù không có BGM phủ lên hiệu quả, nhưng ở Tần Dương một phen, lộ ra chân tình, dưới. Trung Linh Huyên vẫn là bị cảm động, nàng làm tay đè chặt Tần Dương bả vai, ôn nhu nói. Dương Thanh, ta biết ngươi thích ta, cũng không muốn liên lụy ta, nhưng ngươi không có tất muốn làm như thế, đã ngươi đã trải qua trở thành ta Trung gia đệ tử. Liền an tâm ngay trước đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đại tiểu thư, ngươi còn không rõ sao? Chỉ cần có ta tại, những lời đồn kia kiểu gì cũng sẽ không ngừng, mà ngươi và Tiêu sư huynh hiểu lầm cũng sẽ càng sâu. Tần Dương bất đắc dĩ nói, đây là một chiêu lấy lui làm tiến. Hắn tin tưởng mình vừa nói như thế, sẽ để cho đối phương càng thêm dồi dào cảm giác áy náy. Về sau tán gái thời điểm, cũng sẽ chiếm cứ càng nhiều chủ động. Trung Linh Huyên trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, đây hết thảy cùng ngươi đều không có quan hệ. Lời đồn liền để người khác nói đi thôi. Đến mức ta và sư ca ở giữa sự tình, ngươi cũng đừng lẫn vào. Thế nhưng là, không có thế nhưng, Trung Linh Huyên cắt ngang hắn. Lời nói, chậm rãi nói, ngươi ta ở giữa vốn là không có cái gì liên quan. Ngươi nếu là đi, ngược lại ngồi vững những lời đồn kia. Liền đợi đi, vậy được rồi. Tần Dương thở dài, chỉ gật đầu, đúng lúc này. Trung Linh Huyên bỗng nhiên dừng bước, ngọc tay vịn chặt bên cạnh cái bàn, đáng yêu khuôn mặt trở nên vô cùng thương bạch, phảng phất giấy trắng, đỉnh đầu không hiểu toát ra từng tia sương mù. Lông mi mao đầu trên tóc cũng bịt kín một tầng băng cặn bã. Đại tiểu thư, Tần Dương khẽ giật mình, vội vàng xuống giường muốn đỡ lấy đối phương, kết quả tay mới vừa đụng phải đối phương cánh tay. Thật giống như sờ đến khối băng, một cỗ băng lãnh hàn ý trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn. Phảng phất muốn đem hắn kinh mạch toàn thân huyết dịch muốn đông cứng giống như. Tần Dương vội vàng rút về tay, chỉ thấy trên tay nhiều một tầng hơi mỏng băng xương. Cái quỷ gì? Trên người nàng làm sao lạnh như vậy? Nhìn qua toàn thân phát run Trung Linh Huyên. Từng tầng băng xương từ tóc nàng bắt đầu lan tràn đến cái khác địa phương. Giống như biến thành băng nhân giống như. Tần Dương nghi hoặc không hiểu. Huyên nhi, cửa ra vào vang lên một đạo vội vàng thanh âm. Đã thấy Tiếu Hồng Phi không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nhìn qua toàn thân bị băng xương bao trùm Trung Linh Huyên. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kinh ngạc nói, không tốt. Hàn độc lại phát tác. Hàn độc, chính tại Tần Dương đang lúc nghi hoặc, Tiếu Hồng Phi tranh thủ thời gian quay người chạy về phía gia chủ ở lại tiểu viện bẩm báo. Rất nhanh hắn liền mang theo sắc mặt lo lắng Trung Bắc Văn vội vàng đến đây. Khi thấy phòng bên trong phát tác hàn độc nữ nhi, Trung Bắc Văn vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, vội vàng xuất ra một đạo tinh xảo ngọc phù đánh vào đối phương trên vai thơm. Sau đó vận công trợ giúp nữ nhi chống cự hàn độc. A, ngọc phù này rất quen thuộc a. Nhìn thấy cái kia đạo ngọc phù, Tần Dương nhíu mày, cảm giác giống như tại a bên trong gặp qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, là này ngày muộn đi lên Trung Linh Huyên gian phòng lúc, phát hiện nàng bên trong áo lót dán một khối ngọc phù. Cùng hiện tại Trung Bắc Văn lấy ra giống như đúc. Lúc đó Tần Dương còn nghi hoặc đối phương vì sao muốn tại nội y bên trong đeo một đạo ngọc phù. Hiện tại xem ra là dùng để chống cự này hàn độc. Tiểu manh, nhà đầu này cuối cùng làm sao? Tần Dương tại tâm bên trong hỏi. Chủ nhân, đi qua hệ thống kiểm chắc là trên thân hàn độc phát tác. Đến mức này hàn độc cụ thể là làm sao đến? Ta cũng không biết. Tiểu manh hồi đáp. Muội. Nói một đồng lớn nói nhảm. Tần Dương nhổ nước bọt. Tại Trung Bắc Văn kịp thời cứu chữa dưới, Trung Linh Huyên trên thân hàn ý dần dần rút đi, khôi phục tình huống bình thường, mà gian phòng bên trong băng lãnh hàn khí cũng không có tiêu tán. Còn tại lưu lại, Trung Bắc Văn đem nữ nhi đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Đau lòng trách nói, huynh nhi, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngọc phù đều mất đi hiệu lực, ngươi vì sao không nói trước thay thế? Trung Linh Huyên sắc mặt thương bạch, nhẹ nhàng lắc đầu, gạt ra một tia dáng cười. Có lỗi với ba ba, nữ nhi quên, huynh nhi, loại chuyện này ngươi sao có thể quên đâu? Hàn độc uy lực ngươi so bất luận kẻ nào đều biết. Một khi chế áp chế, ngươi hội mất mạng, Tiếu Hồng Phi dậm chân nói ra, mặc kệ ngươi sự tình, nào biết đối với Tiếu Hồng Phi lo lắng. Trung Linh Huyên cũng không cảm kích, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý hắn. Tiếu Hồng Phi một mặt xấu hổ, sờ mũi một cái, cười khổ không nói. Trung Bắc Văn ánh mắt tại trên thân hai người đi một vòng. Vừa cười vừa nói, làm sao, hai người các ngươi thật giận dỗi. Ta còn tưởng rằng là tin đồn đây. Tiếu Hồng Phi có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Xin lỗi nói, đều tại ta trước đó quá xúc động. Còn không có hướng Huyên Nhi hỏi rõ ràng tự hồ loạn phát tỳ khí. Đều là ta sai, mời sư phụ trách phạt. Hai người các ngươi ta có thể trách phạt cái gì? Vợ chồng trẻ nhốn nháo khó chịu cũng là phải. Qua ấy ngày liền cùng thật sao? Trung Bắc Văn cười mỉm nói ra. Cha, ta đi nghỉ trước. Trung Linh Huyên bỗng nhiên đứng dậy, đi ra khỏi phòng, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Trung Bắc Văn cùng Tiếu Hồng Phi. Nhìn nhau cười khổ. Hồng Phi, đi cùng Huyên Nhi hảo hảo đàm nói đi. Khác như thế cương lấy, nhà đầu kia tính tình ngươi lại không phải không biết, nhiều dỗ dành liền tốt. Trung Bắc Văn nhẹ giọng nói ra, vâng, sư phụ, ta liền đi cùng Huyên Nhi xin lỗi, giải thích rõ ràng. Tiếu Hồng Phi gật gật đầu, hướng phía Trung Linh Huyên truy đi lên. Phòng bên trong chỉ còn lại Tần Dương cùng Trung Bắc Văn hai người. Nhìn qua hơi có vẻ suy yếu Tần Dương, Trung Bắc Văn ánh mắt hiện lên mấy phần không hiểu hào quang. Ôn hòa nói, Dương Thanh, trên người ngươi tổn thương thế nào? Tốt một chút không có. Tần Dương biểu hiện ra một mặt sợ hãi, bộ dáng. Cảm ơn gia chủ quan tâm, đệ tử tổn thương đã trải qua thật là tệ không nhiều. Hơn nữa đại tiểu thư còn lãng phí linh khí vì đệ tử chữa thương. Đệ tử thực sự là vô cùng cảm kích, người này một thân tổn thương tất cả đều là vì Huyên Nhi. Nàng vì ngươi chữa thương cũng là phải. Trung Bắc Văn cười nói, Tần Dương gãi gãi đầu, nói sang chuyện khác, gia chủ, đại tiểu thư vừa rồi đến tột cùng là làm sao, có thể nói cho ta biết. Trung Bắc Văn ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, trầm mặc một hồi, trên mặt dáng cười lại nổi lên. Thản nhiên nói, Huyên Nhi từ xuất sinh liền phải một loại quái bệnh, thể nội hội không định giờ sản sinh một luồng hơi lạnh. Cỗ hàn khí kia hội đông cứng nàng huyết quản kinh mạch, thậm chí huyết nhục da rẻ. Nếu như nghiêm trọng lời nói, lại ở không có cảm giác ở giữa chiếm lấy nàng tính mệnh. Qua nhiều năm như vậy, ta tìm vô số kỳ năng dị sĩ tới cứu trị nàng này kỳ quái bệnh. Có thể không có kết quả gì, chỉ dùng nhu hỏa phù tới áp chế nàng thể nội hàn độc. Nghe được đối phương giảng thuật, Tần Dương lâm vào trầm tư, từ xuất sinh liền mang theo hàn độc, nhà đầu này cũng quá khổ cực đi. May mắn đêm hôm đó đùng đùng thời điểm đối phương không có phát tác hàn độc. Không phải tiểu đinh đinh sợ là bị đông cứng, Tần Dương trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng. Vậy thì không có cái khác biện pháp sao? Có, nhưng loại này biện pháp lấy chúng ta chung ra thực lực, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Trung Bắc Văn thở dài nói, ồ, cái gì biện pháp? Tần Dương hiếu kỳ không thôi. Trung Bắc Văn mỉm cười, chậm rãi nói, loại này phương pháp ta cũng là ngẫu nhiên từ một cái Nico trong miệng biết được. Nàng nói muốn triệt để loại trừ Huyên Nhi thể nội hàn độc.